Bác sĩ Chervago, chương 53, góc truyện audio.com. Một chuyến tàu vệ sinh quân y được trang bị bằng tiền quyên góp của Ủy ban cứu trợ thương binh do quận chúa Tatiana đứng đầu. Đã tới mặt trận, nơi đặt bản doanh của bộ tham mưu sư đoàn. Chuyến tàu dài dằng dặc, gồm nhiều buồng tắm hơi xấu xí. Trong toa hạng nhất, có mấy vị khách và nhà hoạt động xã hội ở Moscow mang quà tặng đến cho binh lính và sĩ quan. Misa Gordon cũng có mặt trong số người đó. Anh được biết bệnh viện sư đoàn, nơi có người bạn thiếu thời của anh là bác sĩ Chervago đang phục vụ. Theo chỗ anh biết, hiện đóng ở một làng gần đó, Misa đã xin được phép đi lại ở vùng ven mặt trận. Và sẵn giấy thông hành trong tay, nhân có chiếc xe ngựa chạy đến làng ấy. Anh liền đi thăm bạn, bác đánh xe không rõ là người Bạch Nga hay người Litva. Nói tiếng Nga không thạo, vì lo sợ gián điệp nên câu chuyện giữa hai người chỉ bó hẹp trong vài câu nói chung chung. Ai cũng biết, cần phải tỏ ta mình có tinh thần cao, nên rất khó chuyện trò. Gần suốt quãng đường, bác đánh xe và ông khách cứ ngồi lầm lì, chả ai nói gì với nhau. Ở bộ tham mưu, nơi người ta đã quen di chuyển cả từng đạo quân và tính khoảng cách hàng trăm dặm một. Người ta nhất quyết với Misa rằng cái làng nọ ở gần đâu đây? Chỉ cách độ 20, 25 dặm gì đó. Thực ra, phải lặn lội hơn 80 dặm. Suốt thời gian đi đường, phía bên trái, chân trời dội lên những tiếng nổ ầm ầm, vang rền, ghê sợ. Misa chưa bao giờ thấy động đất, nhưng anh nghĩ rất đúng. Khi so sánh những tiếng nổ ở xa do pháo địch bắn ra đó với sự động đất và tiếng gầm của núi lửa đang hoạt động. Suốt từ tối đến sáng, góc trời phía đó cứ đỏ rực những ánh lửa bập bùng. Bác đánh xe chở Misa qua các xóm làng bị tàn phá. Một số làng, dân chúng đã bỏ đi hết. Ở một số làng khác, người ta ẩn trong những cái hầm đào sâu xu nơ đất. Làng xóm hóa thành những đống rác và gạch vụn xếp thành dãy dài thay thế những ngôi nhà thổ nào. Có thể đưa mắt nhìn khắp làng, từ đầu này đến đầu kia, từ xóm này đến xóm kia như nhìn một hoang mạc không một bóng cây. Có những bà già luẩn quẩn bên các đống gạch vụn là khu nhà cũ của mình. Tìm bới trong giống cho một vật gì đó hoặc đem giấu đi. Họ tưởng vẫn còn các bức tường xung quanh tránh cho họ khỏi những con mắt dòm ngó. Họ ngẩng lên, đưa mắt đón và tiễn Misa như muốn hỏi xem loài người sắp tỉnh ngộ chưa và bao giờ mới được trở lại cuộc sống yên ổn thanh bình. Ban đêm, chiếc xe gặp một toán quân tuần tiễu. Họ ra lệnh cho xe phải quay trở lại một quãng, rồi bỏ đường lớn mà đi vòng khu vực trước mặt. Bác đánh xe không thuộc đoạn đường mới. Thành thử loanh quanh mất đứt 2 tiếng đồng hồ, rạng sáng, họ đến một làng có tên gọi đúng như người ta mách. Nhưng dân làng chẳng biết gì về bệnh viện họ đang tìm. Sao mới vỡ lẽ là vùng này có 2 làng trùng tên. Trời sáng rõ thì họ đến nơi. Vừa tới đầu làng, Misa đã ngửi thấy mùi thuốc, mùi Iodufo, anh tưởng không phải ngủ lại, chỉ ở chơi một ngày với bác sĩ Chervago. Rồi đến tối sẽ trở về với phái đoàn đang ở nhà ga. Tình thế đã giữ chân anh ở lại hơn 1 tuần lễ. Hết chương.